Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, nam nhân của ta. Đều là mấy ngày nay thường dùng vật, không có đặc biệt. Trình Mẫn Chi kiểm tra một lần nói. Thích Liễu Liễu nhìn lại lần nữa đống kia phẩm chất thượng hạng y phục. Cùng với gọi là ý tứ ly bạc chuông bạc cái gì. Bỗng nhiên cũng minh bạch khởi tới tại sao khi đó nhậm thị vệ Hứa Tiềm cũng có thể hàng thật giá. Thật mà thu động phòng rồi. Nếu như hoàng đế đãi hắn không tệ, như thế tự nhiên sẽ phản ứng tại mỗi cái phương diện. Thu cái động phòng, với hắn mà nói lại coi là gì chứ. Vì vậy chuyến này xuống, trừ đi đối với Hứa Tiềm bị trọng dụng trình độ có cái xác thực nhận thức. Còn lại đúng là không thu hoạch được gì. Hôm sau luyện xong binh trở lại, Hình Tiểu Vi thần sắc bất định mà nói cho nàng biết. Sở Vương tới rồi. Thích Liễu Liễu trở lại doanh trại, quả nhiên thấy Tiêu Hành ngồi ở trong sân dùng trà. Não nàng nhanh chóng bay lộn qua một lần, tiến lên chào hỏi, vương gia như vậy có rảnh rỗi. Tiêu Hành liếc nhìn hắn, đem còn lại nửa chén uống trà rồi. Sau đó đứng dậy, tìm một chỗ nói chuyện. Thích Liễu Liễu không biết hắn trong hồ lô nghĩ mua bán cái gì thuốc. Nhưng cũng còn là theo chân hắn đi hướng doanh trại bên trái dưới chân núi đất trống. Đứng lại sau Tiêu Hành hỏi trước. Người trong đêm qua đi qua Hứa ra nhà. Thích Liễu Liễu từ chối cho ý kiến. Người đi nơi đó làm gì? Hỏi hắn. Vương gia chú ý như vậy ta làm cái gì? Nàng chậm rãi dương mắt nhìn về phía xa xa. Ta nếu là nhớ không lầm. Hình như là ngươi trước chú ý ta. Tiêu Hành vẻ mặt mang theo khó chịu. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta liền nói trắng ra đi. Người theo dõi ta, không phải là muốn biết ta đang làm gì, mà là bởi vì ngươi biết ta có thể tra ra điểm cái gì. Sau đó núp ở phía sau đầu nhặt có sẵn tiện nghi. Ngươi cái này doanh trước lệnh, quả nhiên không phải là chản tỉnh du đích đăng. Thích Liễu Liễu nghe xong nói. Đã như vậy, vương gia cứ nói đi. Tìm ta có chuyện gì? Hứa Linh Oanh có chưa từng nói với ngươi Hứa Tiềm cùng Giang Nam bên kia có cái dây dưa dễ má? Giang Nam, Thích Liễu Liễu buông tuồng ánh mắt chợt mà định ra ở. Ngược lại nhìn về phía hắn. Cái kia cây quạt ta đã để cho người ra roi thúc ngựa trở về kinh tìm người giám định qua. Xác thực hệ ít nhất là 20 năm trước tờ giấy cùng vật liệu gỗ. Nói cách khác quả thực chắc là Hứa Tiềm di vật, nhưng ta cũng xác định hoàng thượng không có xuôi nam qua. Ít nhất điểm này trong cung không có nhớ tài. Đó chính là nói, Hứa Tiềm cũng không khả năng quang minh chính đại rời kinh. Trên tay hắn có cái này cây quạt, mặc kệ là hoàng thượng ban tặng, vẫn là chính hắn đoạt được. Đều nói rõ ít nhất có một nửa khả năng, hắn đi sang sông Nam. Thích Liễu Liễu nhìn lấy hắn đưa tới quạt giấy. Cây quạt mặc dù dùng tài liệu chú trọng, nhưng mặt quạt hết sức bình thường. Bất quá một bức cực thường gặp phú quý hoa khai đồ mà thôi. Nói thật ra, coi như là phủ lấy Hứa Tiềm di vật cái này tiên tố. Cũng không khiến người ta cảm thấy đáng giá nhìn nhiều. Có lẽ chẳng qua là người khác đưa. Hay hoặc giả là nhạt. Nàng nói như vậy. Chẳng lẽ có đem chỉ tại Giang Nam bán ra cây quạt, liền có thể chứng minh hắn nhất định đi qua bên kia sao? Cho nên ta nói chỉ có một nửa khả năng. Hắn nói, Thích Liễu Liễu mặc ngữ, ta không có nghe nàng nói qua. Nàng nói, nàng nên biết cũng không nhiều. Nghe nàng nhớ lại, mẹ đẻ của nàng cũng không phải là cái gì rất có kiến thức nữ tử. Dù sao động phòng xuất thân, nhãn giới có hạn. Truyền cho nàng không phải là chút ít cơ bản làm người đạo lý. Hứa Tiềm nếu có bí mật, phải nói cho cũng là nói cho phu nhân. Không thấy được sẽ để cho nàng biết. Nói tới chỗ này nàng lại ngẩng đầu quét nhìn hắn. Vương gia thẳng thắn như vậy mà đề cập với ta cùng loại sự tình này. Chẳng lẽ quay đầu liền muốn diệt ta miệng chứ? Tiêu Hành cười gan, người như vậy sợ chết. Nói nhảm, ai không sợ chết? Nàng cái này cũng không phải là chết sợ rồi sao? Thích Liễu Liễu cười nhẹ. Ngươi tại sao đáng ghét như vậy ta? Hắn bỗng nhiên đổi loại ngữ khí. Không lại giống như là trước kia như vậy nửa nghiêm túc nửa đồ chơi giọng điệu. Trước mặt ánh mắt của hắn rõ ràng chính. Thần sắc tao nhã. Là so với từ trước ngồi ở trong xe ngựa hỏi nàng khi còn bé nàng là hình dáng gì còn phải nghiêm. Túc hắn. Là ta xuất hiện thời điểm không đúng. Vẫn là ngươi ta còn có cái gì ta quên rồi tiền duyên. Thích Liễu Liễu nhìn thẳng hắn. Vương gia thật muốn biết. Ngươi nói xem. Ta cùng vương gia không có cái gì tiền duyên. Nhưng là bởi vì vương gia nhằm vào yến đường. Cho nên ta mới có thể đối với vương gia có chút cái nhìn. Coi như vị hôn thê của yến đường. Ta muốn vương gia mới có thể lý giải. Thích Liễu Liễu ánh mắt cũng không tránh hắn. Ngữ khí cũng rất trịnh trọng. Không giống trước như vậy trung quy mang theo mấy phần giọng mỉa mai. Đối với cái này kiếp trước Ly ông oán bất hòa từ đầu đến cuối 8-9 năm dài nam nhân. Thật ra thì một khi buông xuống, cũng không có như thế khó mà đối mặt. Nàng nói, nếu nói tới chỗ này, thật ra thì ta cũng muốn hỏi hỏi vương gia, ngài cùng Yến Đường có hay không có quan hệ gì? Tiêu Hành Dương môi, người cảm thấy ta cùng hắn có quan hệ gì? Bọn họ không đều cho rằng ta cùng hắn duy nhất đụng chạm là bởi vì ngươi sao? Nhưng là ngươi ta đều biết cái kia cũng không phải là thật sự nguyên nhân. Vương gia liên tiếp gần ta đều là hướng về phía Yến Đường tới. Thích Liễu Liễu nhìn thẳng. Hắn đáy mắt, Tiêu Hành nụ cười dần dần thu, ngươi có lòng tin như vậy. Ta rất có lòng tin. Bởi vì nàng có hai đời khuôn mặt nếu có thể. Ta muốn vương gia thậm chí liền nói tới Yến Đường người này cũng không muốn nói. Mà ta không nghĩ ra được hắn có chỗ nào đắc tội qua ngươi. Cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có liên quan ngươi hắn nổi tranh chấp tin đồn. Cho nên ta rất hiếu kỳ. Hy vọng vương gia giải thích. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Hắn nhìn trời bên. Dáng người vẫn nhàn tàn. Thần sắc lại lạnh xuống. Chỉ bằng ta bị vương gia lợi dụng. Thích Liễu Liễu nói. Ngươi lợi dụng ta kích thích Yến Đường. Chẳng lẽ đối với ta mà nói không phải là tổn thương sao? Tiêu Hành cười gằn, người như thế quan tâm hắn. Hiển nhiên, nàng trả lời, Tiêu Hành vừa cười, hí mắt nói, cô nương ngốc, Yến Đường tại tình hình lên ngây thơ giống như cái hài tử. Hắn không thích hợp ngươi. Cái kia đúng dịp, ta vừa vặn rất hưởng thụ nhìn lấy nam nhân của mình theo một chữ cũng không biết đến sâu âm kỳ đạo. Quá trình này. Nam nhân của ta, chính ta đem hắn bồi dưỡng thành cẩn thận quan tâm bộ dáng của ta. So với đã bị bồi dưỡng tốt làm ta có cảm giác thành công nhiều lắm. Thích Liễu Liễu tràn đầy tiếng. Nói, hơn nữa chỉ cần vương gia không theo trong cản trở. Chúng ta sẽ có kết quả tốt nhất. Tiêu Hành ngưng lông mày nhìn nàng. Ta nếu muốn cản trở, các ngươi căn bản không có khả năng thuận lợi đính hôn. Ta mặc dù không thích hắn. Nhưng là cũng không trở thành sẽ sau lưng làm yêu. Lúc ban đầu tiếp cận ngươi xác thực là có chút không quá ngay ngắn ý tưởng. Nhưng là ngươi đều cho tới bây giờ không có bởi vì ta mà loạn qua vừa phân tâm nghĩ. Ta tự nhiên cũng sẽ không bức hôn ngươi. Nói tới chỗ này hắn cách nàng một bước địa phương xa đứng. Lại, buông xuống mắt liếc nhìn nàng. Ngươi cho rằng là thỉnh cầu gả loại sự tình này chỉ có hắn có thể làm. Ta nếu muốn như thế, theo ta tại bãi săn từng gặp ngươi lên, ta liền có thể trực tiếp mời chỉ. Ngày xuân xuống da của nàng thoạt nhìn trắng nõn đến trong suốt. Lại hiện lên cái tuổi này thiếu nữ độc hữu màu hồng. Nhìn như vậy đi xuống, mặt mày của nàng mũi đều giống như trải qua tốt nhất thợ mộc rượu thủ tạo hình không sơ hở nào để. Tấn công, Thích Liễu Liễu ngẩng đầu lên. Vương gia đây là muốn nói cái gì? Ánh mắt của hắn thành khe nhỏ. Không nói gì. Cầu. Thuận cầu tháng năm bảo đảm không thấp hơn phiếu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.